Chương 253, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 36. Kỳ thật ta ngay từ đầu cùng nàng tiếp xúc thời điểm, trong lòng ta đặc biệt sợ nàng, cảm thấy nàng là cái không hơn không kém tiểu quái vật. Chúng ta tại ban đầu, đều nghĩ thừa dịp nàng không chú ý, giải quyết xong nàng, miễn cho mỗi ngày lo lắng đề phòng. Chẳng qua không có tìm được cơ hội mà thôi. Tống Ngả Ngả nói đều là lời thật lòng. Nhưng là càng ở chung, ta lại càng là đau lòng nàng. Kỳ thật giống nàng như vậy, người không người, tang thi không tang thi sống, mới là thống khổ nhất, không phải sao? Ngươi đừng nhìn nàng phản ứng chậm rãi, kỳ thật nàng hiểu được rất nhiều. Người khác đối nàng thiện ý cùng ác ý, nàng đều cảm thụ được rành mạch. Người khác đối nàng tốt, nàng liền sẽ lặng lẽ hồi trở về. Ta coi nàng là thân muội muội nhìn, cho nên nhìn đến nàng ăn múc meo đồ vật thời điểm, sẽ đau lòng. Không muốn nàng một thân dơ bẩn, không muốn nàng không bị người thích, không muốn nàng bởi vì phản ứng trì độn mà bị người bắt nạt. Dù sao nếu không phải đầu nhập vào thật tình cảm lời nói, làm liếm cẩu nào có giống nàng như vậy chân tâm thực lòng tân liệt, ta chính là cảm thấy, nếu chúng ta tương lai còn muốn ở chung rất dài một đoạn thời gian, ngươi lại thiếu phồn tinh nhân cứu mạng, không bằng tại đây trong một đoạn thời gian, giúp chúng ta cùng nhau chiếu cố thật tốt nàng. Coi nàng là thân muội muội cũng tốt, làm nữ nhi nuôi dưỡng cũng tốt, ít nhất đối với nàng thái độ hơi tốt một chút. Nhà ai nuôi dưỡng đứa nhỏ không cần kiên nhẫn Tống Ngả Ngả đi sau. Tân Liệt nhìn lướt qua ghé vào trên cỏ bất động béo lùn, Địch Hồng ba người kia nữ nhân đang thương lượng nên xử lý như thế nào mãng xà, dỗ dành nàng vui vẻ. Tình cảm đây là chỉ đoàn sủng béo lùn. Tân Liệt hơi suy nghĩ một hồi, đơn giản nhấc lên mãng xà đến mặt cỏ bên cạnh, dứt khoát lưu loát lấy ra chủy thủ đến, bắt đầu lột ra trước là hắn nghĩ sai, luôn luôn theo bản năng từ nữ nhân góc độ đối đãi con kia béo lùn. Cho nên kiên nhẫn không đủ. Nhưng mà ngẫm lại, nếu là ở mặt thế trước, là cái như vậy tiểu cô nương cứu mình, chính mình nên không phải là như vậy thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Quả thật sẽ cân nhắc đem người mang về Tần gia, thu làm nghĩa muội. Nếu là chỉ đoàn sủng béo lùn, nếu còn muốn ở chung rất dài một đoạn thời gian vậy thì thoáng cưng chịu chút. Ân, làm muội muội cưng chịu. Mãng xà tuy rằng thịt nhiều, nhưng chất thịt không được. Cho nên muốn lao thủ đem chân chính chất thịt tươi mới bộ vị loại bỏ ra, Tân Liệt trước kia tại rừng cây lúc thi hành nhiệm vụ, từng nếm qua. Cho nên hiện tại giải phẫu đứng lên, tương đối nhanh. Giải phẫu sau khi xong, lớn như vậy một cái mãng xà, cũng chỉ còn sót mấy cân có thể ăn thịt. Đặt trên lửa nướng, nướng được tư tư bốc lên dầu, hương vị bốn phía. Quỳ dạp trên mặt đất phơi nắng lưng phồn tinh béo lùn, giật giật. Sau đó bất động. Cái này tính tình bướng bỉnh được Tần Liệt cũng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ có thể dùng lá cây bao nướng tốt thịt rắn đi đến phồn tinh bên người, ngồi xổm xuống. Ta đã muốn giúp ngươi nướng hảo, ngươi muốn hay không nếm thử lão đại tại ăn cùng không ăn ở giữa không có lắc lư. Muốn xoay người đứng lên, nhưng mà bất đắc dĩ động tác không lưu loát, như là tiểu vương bắt dường như, lật nửa ngày. Đến cuối cùng vẫn là Tần Liệt nhìn không được, giúp nàng đỡ lên. Nếu ngươi nguyện ý để ý ta, đây là không phải thuyết minh giữa chúng ta đều thối lui một bước? Tiểu cô nương tính tình còn rất liệt, ai nói nàng phản ứng chậm chạp? Đây không phải là tính tình còn rất lớn sao? Phồn tinh chảo vừa nướng tốt thịt rắn, không nói chuyện. Mới mẻ ra lò, còn rất nóng. Mắt thấy béo lùn ngón tay ở, lấy mắt thường có thể thấy được, bắt đầu toát ra bọt nước. Tần Liệt nhanh chóng đoạt lại, vẫn là đã muộn. 10 con đầu móng vuốt tiêm thượng, tất cả đều là vết bỏng rộp lên. Cố tình cái này béo lùn còn một chút phản ứng đều không có, nàng không cảm giác đau đớn. Nhưng mà thân thể của nàng đã sớm liền không có miệng vết thương chữa trị công năng, chỉ cần bị thương, liền sẽ không khép lại, không thối giữa đã muốn tính toán tốt rồi. Tân Liệt thoáng cảm nhận được, Tống Ngả Ngả con kia liếm cẩu, như vậy bận tâm duyên cớ. Bởi vì này loại cảm giác thật mẹ nó lo ý không được cờ thao đản. Chính là ngươi nhìn thấy nàng cái gì cũng đều không hiểu. Vẻ mặt mộng bức đi làm chút không tốt sự khi phạm là ngươi còn có chút lương tâm, liền sẽ nhịn không được thay nàng bận tâm. Đại khái chính là loại này, quan ái đầu góc ngốc con cảm giác. Như vậy nóng đồ vật, phải chờ nguội sau ăn nữa, nghe rõ sao? Tần Liệt đem thịt rắn để ở một bên, chỉ bảo nói. Không, đau. Nàng biết nóng này nọ muốn để nguội, nhưng mà không cảm giác đau, liền không có vấn đề áp. Liền tính không đau cũng phải chờ tới để nguội. Bằng không ngón tay ngươi cùng khoang miệng đều sẽ bị phỏng, về sau sẽ dẫn phát thối giữa. Tuy rằng không biết vì cái gì, tang thi hư thối tốc độ tương đối chậm, chậm không bình thường. Nhưng mà không có sinh mạng đồ vật, sớm hay muộn, sẽ hư thối. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn có, đem không đau hai chữ nối liền nói. Tần Liệt theo bản năng đem giọng điệu hòa hoãn rất nhiều. Sự thật chứng minh, béo lùn là ăn mềm không ăn cứng. Hắn cùng dạy bảo khuyển dường như, xé một miếng thịt, hướng dẫn nàng đem chữ nối liền nói không đau. Nghe rõ sao Tần Liệt cảm thấy nàng sở dĩ thói quen đơn cái chữ ra bên ngoài nhảy, thứ nhất là bởi vì phản ứng chậm chạp, thứ hai thì là bởi vì nàng lười, không muốn nói chuyện nhiều. Phồn Tinh gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Tần Liệt nói, không được, minh xác một điểm, nói cho ta biết. Nói, đưa ra một khối nhỏ thịt. Phồn Tinh đưa tay ra, hiểu được. Ăn ngon. Còn muốn. Tần Liệt, còn muốn. Ngày mai, còn ăn. Rắn rắn nấu canh. Tần Liệt, hắn có chút hoài nghi, chính mình là bị tiên nhân nhảy. Nàng như vậy tiến bộ thần tốc, kỳ thật là sớm có dự mưu, muốn cho hắn tiếp tục làm rắn tạ đỉnh châu nguyên bản thường xuyên ở một bên nhìn chằm chằm, thậm chí còn hỏi qua Tống Ngả Ngả, có hay không có cảm thấy Tần Liệt đối béo lùn có chỗ mưu đồ. Kết quả Tống Ngả Ngả cũng là cái không hơn không kém hố hàng hóa, nàng là thế nào nói tới ai nha, ngươi suy nghĩ nhiều như vậy Phồn Tinh vẫn còn con ít. Hơn nữa lại trí lực có chỗ thiếu hụt, ai như vậy trọng khẩu vị A Tạ Đình Châu, ta con mẹ nó, ta thần. Liệt sở dĩ đối Phồn Tinh như vậy tốt, đó là trải qua của ta cảm hóa cùng kêu gọi được không béo lùn đối với hắn có ân cứu mạng, hắn coi nàng là tiểu tổ tông cho cung đứng lên, làm sao vậy không tật xấu A ta để cho hắn coi Phồn Tinh là thân muội muội hoặc là thân nữ nhi đến nuôi dưỡng, xem ra hắn là đem đề nghị của ta cho nghe lọt được. Tống Ngả Ngả một bộ ta lòng rất an ủi dáng vẻ. Vì thế Tạ Đình Châu yên lòng. Cũng là, béo lùn nàng, đến cùng không phải người thường. Nàng phản ứng chậm như vậy, cho dù là tại mạt thế trước, cũng ít có người sẽ thích phải nàng. Huống chi, là tại mạt thế đâu không phải tất cả mọi người giống như hắn, có thể tuệ nhãn thức châu. Tại đi thánh thạch căn cứ trên đường, Tân Liệt còn ý đồ đi sửa đúng Phồn Tinh cái này lười nhát tính tình, đi đường không chịu hảo hảo đi. Nhất định muốn người ôm hoặc là cõng, bằng không liền đi được cực kỳ chậm vô cùng. Đây là cái gì tật xấu nếu là nhớ không lầm. Nàng lúc trước đem hắn theo thương trường trong cứu ra thời điểm, tốc độ tựa hồ còn thật mau, đơn giản chính là lười. Nhưng mà lần này, vô luận hắn như thế nào sửa đúng, Phồn Tinh đều không sửa đổi đến. Dù sao, cái này không chỉ là lười, nhiều hơn là mệt. Nhượng nàng lấy bình thường tốc độ đi một lần, ít nhất phải trả giá mê man hảo một đoạn thời gian đại giới.